Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 77. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, chia sẻ video và đặc biệt là comment cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Mình rất muốn nhận được những cái comment của các bạn, động viên góp ý về chuyện, về kênh, về cách đọc để mình có thể phục vụ tốt hơn cho các bạn nghe chuyện giải trí. Thì rất mong nhận được những ý kiến của các bạn nhé. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập số 77, một tập rất hay. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 77. Cô gái này không ngờ lại là Đỗ Lăng Phi. Gương mặt này Bạch Tiểu Thuần tuyệt đối không nhớ lầm, cũng không có khả năng quên đi. Chính là gương mặt mất tích hôm đó, Đỗ Lăng Phi. Đầu Bạch Tiểu Thuần ong ong, hắn không thể nào nghĩ được gương mặt dưới tấm mặt nạ của huyết ma lại là gương mặt này. Trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần kêu lên ba chữ Tiểu Đỗ Đỗ, huyết mai cũng choáng váng. Cô không thể nào ngờ nổi ba chữ kia như sấm sét nổ vang ở trong đầu cô. Đời này chỉ có một người dùng ba chữ đó để gọi cô, đó chính là Linh Khê Tông Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần. Ngay lúc Bạch Tiểu Thuần mở miệng, Đỗ Lăng Phi cũng nghẹn ngào. Cô cứ tưởng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại Bạch Tiểu Thuần nữa. Hôm đó lúc rời đi, cô đã muốn xóa luôn trí nhớ về hắn. Nhưng hôm nay nghe được ba chữ Tiểu Đỗ Đỗ kia, cả người cô run rẩy. Cô hiểu mình không thể nào quên được Linh Khê Tông, không thể nào quên được Lạc Trần Sơn Mạch, không thể nào quên được Bạch Tiểu Thuần. Thời gian như ngừng trôi. Trong thế giới trái tim này, Bạch Tiểu Thuần và Đỗ Lăng Phi nhìn vào mắt nhau. Bạch Tiểu Thuần dùng hết sức mạnh của Toái Hầu Tòa cố buộc mình phải dừng lại, đổi hướng. Xương hắn kêu lên ken két, đau nhói. Nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn khiến được cánh tay lệch đi, trượt sát qua người của Đỗ Lăng Phi. Bạch Tiểu Thuần buộc được Toái Hầu Tòa chuyển hướng, nhưng hắn làm được là vì hắn mạnh và vì vẫn không thể vượt qua phạm vi của thần thông. Nhưng Đỗ Lăng Phi thì khác. Điểm thạch thành kim là phải dùng tới sinh mạng mới có thể triển được vượt qua bản thân thần thông chi đạo. Giống như đứa bé con điều khiển một con cọp, không thể điều khiển tự nhiên, càng không thể bắt nó dừng lại. Không! Đỗ Lăng Phi sốt ruột, cả người run rẩy, tay trái dùng tốc độ nhanh nhất công kích thẳng vào tay phải, muốn thay đổi sức mạnh của thần thông. Cánh tay phải của cô răng rắc vẹo đi, dù có hơi đổi hướng, nhưng hư ảnh ngón tay cực lớn vẫn không thể dừng lại, đâm thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. Nói thì nhanh, nhưng việc xảy ra chỉ trong nháy mắt. Một tiếng nổ vang, Bạch Tiểu Thuần phun máu, người như diều đứt dây bị hất văng ra ngoài. Thiên Yêu Thần sau lưng vỡ vụn, phần vì bản thân Bạch Tiểu Thuần bị cắn trả, nhưng phần lớn là vì thần thông của Đỗ Lăng Phi quá mạnh. Cả người hắn chuyển thành màu vàng, không phải là hào quang của Bất Tử Kim Bỉ, mà là kết cấu cơ thể bị thay đổi, sắp hóa thành người vàng. Đỗ Lăng Phi rơi nước mắt, hết hồn hết vía, điên cuồng chạy tới chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần mặt trắng bệch nhìn Đỗ Lăng Phi. Hắn có quá nhiều điều muốn hỏi, rất nhiều lời muốn nói. Ánh mắt hắn rất phức tạp, há miệng ra định nói thì lại phun ra máu tươi. Cả người hắn run rẩy, tu vi hỗn loạn, tầm mắt mơ hồ. Đỗ Lăng Phi sốt ruột, cô quên luôn cả huyết tử thí luyện, quên luôn cả nhiệm vụ của mình. Trong mắt của cô chỉ còn có Bạch Tiểu Thuần. Cô định tới gần, nhưng huyết tinh từ trong trái tim bay ra, như cảm nhận được máu của Bạch Tiểu Thuần vừa phun ra, tăng tốc xé không gian, xuất hiện ngay bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Huyết tinh ấy vui vẻ phấn khởi, hóa thành huyết khí chui thẳng vào trái tim của Bạch Tiểu Thuần, hòa vào máu trong tim hắn. Cả người Bạch Tiểu Thuần chấn động, một cơn đau kịch liệt từ trái tim tỏa ra, khiến hắn gào thét khàn giọng. Cả người lại bị ném bay, tông vào mạch máu thô to nhưng héo rũ trên vách đá. Ai ngờ cú va chạm đó lại làm cho mạch máu héo rũ kia trong chớp mắt lại như có được sức sống, truyền tới một lực hút cực mạnh. Nó hút Bạch Tiểu Thuần vào trong máu mình. Huyết quang rực lên ngập trời, mắt thường cũng có thể thấy được, mạch máu héo rũ đã hoàn toàn khôi phục trong nháy mắt. Nhưng như thế vẫn chưa chấm dứt, sinh cơ nhanh chóng tràn ra khắp xung quanh, tất cả các mạch máu của trái tim đều rực huyết quang. Chúng sống lại, đập, hít thở, chúng nhúc nhích, và hình như là một luồng sức mạnh từ trong những mạch máu bắn ra thẳng vào trái tim ở giữa. Trái tim đã héo rũ đập mạnh một cái, phát ra một tiếng nổ như sấm sét. Tiếng nổ xuyên khắp bốn phía, khắp cơ thể huyết tổ. Trái tim bật ra một lực đầy kinh người, hất Bạch Tiểu Thuần đang ở trong mạch máu, thuận theo mạch máu vọt tới một khu vực xa lạ chưa ai biết. Làm xong, trái tim lại héo rũ, mạch máu xung quanh toát ra sự bài xích mạnh mẽ, khiến cho Đỗ Lăng Phi dù có muốn ở lại cũng không làm được. Cô phức tạp nhìn chỗ Bạch Tiểu Thuần biến mất, khẽ thở dài, biết Bạch Tiểu Thuần dù có bị thương nhưng sẽ được truyền thừa, sẽ không sao cả. Cô cầm lấy mặt nạ đeo lên mặt, sau đó cả người đã bị đẩy ra ngoài cơ thể huyết tổ. Không chỉ có mình cô, Tống Quân Uyển trên cổ lộ cũng bị đẩy ra ngoài. Trong thế giới huyết tổ chỉ còn giữ lại người chết, người sống chỉ còn lại có một mình Bạch Tiểu Thuần. Một tiếng đập ban nãy của trái tim tuy có một cái nhưng đã vang vọng khắp thương khung đại địa, truyền ra khắp bên ngoài, khiến cả bầu trời biến sắc, đại địa phập phồng, thông thiên hạ chấn động, quặn lên cơn sóng lớn. Trái tim tất cả tu sĩ trong Huyết Khê Tông lúc ấy đều ngừng đập một nhịp, ngay cả các lão tổ cũng vậy. Chuyện gì vậy? Có chuyện rồi, vừa rồi trái tim của ta không thể khống chế được. Tu vi dừng lại, có dấu hiệu bất ổn. Sao lại như vậy? Với lại tiếng nổ vừa rồi là thanh âm gì vậy? Trên Thiếu Trạch Phong, Vô Danh Phong, Trung Phong, Thi Phong, mọi tu sĩ, đại trưởng lão, cả các huyết tử cũng đều biến sắc, bay hết ra ngoài. Những đại trưởng lão trên tổ phong, những huyết phách luôn bế quan tiềm tu, cả Huyết Khê Tông lão tổ đều chấn động. Tống già lão tổ mở bừng mắt, nét mặt thay đổi. Vô Cực Tử từ trong động phủ đi ra, nhìn phương xa, trong mắt lóe lên ánh sáng thâm sâu. Chẳng lẽ Trung Phong đã chọn ra huyết tử? Dù có là chọn được huyết tử cũng đâu có phải khoa trương như vậy chứ. Huyết Mai, Tống Quân Uyển và đám người Tống Huyết lục tục xuất hiện giữa không trung, bị sự bài xích trong cơ thể huyết tổ truyền tống ra ngoài. Tống Quân Uyển hít thở dồn dập, nhìn thấy Huyết Mai cách đó không xa, nhưng tìm mãi không hề nhìn thấy Dạ Táng, trong lòng đánh thịch một tiếng. Tưởng Dạ Táng đã thất bại, nhưng nhìn kỹ lại, nhận ra Huyết Mai không hề có dáng vẻ giống như đã tấn trước huyết tử. Huyết Mai đeo mặt nạ, ánh mắt mê mang, cả người như đang mất hồn. Trên đỉnh Trung Phong, bỗng có một luồng huyết quang kinh thiên động địa phóng trên trời, ngưng tụ thành một gương mặt cực lớn. Gương mặt đó chính là Dạ Táng. Trung Phong huyết quang, tiêu chí huyết tử. Đây chính là khi đoạt huyết tử, người thành công tấn chức, trên đỉnh núi sẽ xuất hiện cột sáng ngưng tụ gương mặt của người đó. Dạ Táng, hắn là huyết tử, điều này có thể sao? Trung Phong huyết tử hẳn phải là Huyết Mai hoặc Tống Quân Uyển mới đúng chứ, sao lại là cái tên Dạ Táng này? Tu sĩ Huyết Khê Tông ai nấy trừng to mắt, lao sao bàn tán, rất khiếp sợ. Nhất là trên tổ phong, những đạo thần thức không ngừng quét tới, các lão tổ ai cũng giật mình. Tu sĩ Trung Phong choáng váng đầu óc, trong người như có tiếng nổ vang, một luồng chí lực cao vô thượng, mặc kệ ý muốn của bọn họ, bắt bọn họ phải quỳ xuống, nhìn lên gương mặt Dạ Táng ở trên không trung, ngay ngắn quỳ lại. Tống Khuyết, Tống Chân, Tống Quân Uyển, Huyết Mai, Thần Toán Tử, tất cả mọi người, chỉ cần là người tu hành bí pháp Trung Phong đều không thể cưỡng nổi sức mạnh kia, không thể không quỳ lại. Nếu không quỳ lại, huyết khí trong người có lẽ sẽ tàn vỡ. Đây chính là sức mạnh của huyết tử, sức mạnh khống chế cả một ngọn núi. Một gương mặt xuất hiện trong huyết quang của Trung Phong, điều đó chứng minh với tất cả mọi người, Trung Phong huyết tử đã được lựa chọn, và đó chính là Dạ Táng. Những tu sĩ Huyết Khê Tông biết Dạ Táng đều rung động kịch liệt. Hứa Tiểu Sơn hít sâu, mạnh tay dụi mắt, cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi, nhưng nghĩ lại cũng có vẻ hợp lý. Dạ Táng quật khởi chỉ trong mấy năm, nhưng hào quang đã sớm khuếch tán cả Huyết Kê Tông, thậm chí thanh danh đã lan rộng ra khỏi tông. Hắn trở thành huyết tử có lẽ là ngoài ý định của mọi người, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại đúng là hợp tình hợp lý. Đại trưởng lão Thi Phong mở to mắt, ngơ ngác nhìn gương mặt bên trong huyết quang của Dạ Táng. Huyết tử của Thi Phong cũng thoáng hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười, trong mắt lộ ra quang mang. Quang mang chỉ có khi nhìn vào đối thủ cùng thế hệ. Bất kỳ huyết tử nào cũng đầy kiêu ngạo, có thể để bọn họ xem là đối thủ chỉ có thể là huyết tử của ngọn núi khác mà thôi. Thú vị, những ngọn núi khác đều đã từng xuất hiện người trở thành huyết tử mà không phải là người của gia tộc tu trần, duy chỉ có Trung Phong là chưa bao giờ có. Dạ Táng này có thể trong tình huống không có khả năng lại có thể nghịch trời đổi mệnh trở thành huyết tử, lại có thiên phú về đan đạo, tương lai chắc chắn sẽ là một kình địch. Huyết tử Thiếu Trạch Phong là một đại hán khôi ngô, ánh mắt cũng lộ ra kỳ mang. Hắn thở dài một hơi, từ giờ khắc này gặp Dạ Táng đã không thể nào như cũ. Trầm ngâm một lúc, Huyết tử Thiếu Trạch Phong cũng nhìn đại trưởng lão bên cạnh, chậm rãi mở miệng. Chuẩn bị một phần đại lễ đưa qua, hóa giải những xích mích trước đó. Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong tâm thần chấn động, khẽ gật đầu. Lão hiểu được Dạ Táng từ hôm nay đã hoàn toàn là khác trước. Trước kia chẳng qua là được lão tổ nhìn vừa mắt, nhưng dù sao thì cũng chỉ là ngoại lực, vì sống chết đều nằm trong tay của lão tổ. Nhưng bây giờ tất cả đã thay đổi. Vào thời khắc trở thành huyết tử, Dạ Táng đã có căn cơ nền tảng vững chắc bước vào đội ngũ hạch tâm của Huyết Kê Tông. Có được sức mạnh của một phong, càng có được huyết tổ biết đến, dù huyết tổ Huyết Kê Tông cũng không dễ dàng đụng tới được. Và lại chỉ cần nhìn Dạ Táng ngày sau kết đan thành công thì sẽ trở thành huyết phách, địa vị cao hơn cả thái thượng trưởng lão, trở thành hạch tâm trong trung tâm của Huyết Kê Tông. Người như vậy không mấy người Huyết Kê Tông dám trêu chọc. Huyết tử và trưởng lão Vô Danh Phong cũng trong một cái chớp mắt đã thay đổi thái độ đối với Dạ Táng, nhanh chóng chuẩn bị một phần đại lễ định tới bái phòng. Cả Huyết Kê Tông bởi vì Dạ Táng trở thành huyết tử mà suy nghĩ trong lòng về Dạ Táng cũng đã thay đổi. Huyết Mai đứng giữa không trung, thần sắc mờ mịt, mở miệng như muốn nói cái gì đó, nhưng chỉ phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt ảm đạm, xoay người bay về tổ phòng. Vừa bước vào tổ phong, việc đầu tiên Huyết Mai làm chính là tìm Vô Cực Tử, sau đó trở về động phủ bế quan không ra. Đối với biến hóa của Huyết Mai, mọi người đều nhìn thấy nhưng không hề suy nghĩ nhiều. Dù là ai thì việc thân phận huyết tử đáng ra thuộc về mình mà bị cướp đi thì đều rất là khó chấp nhận, nên hành động của Huyết Mai cũng là hợp tình hợp lý. Dạ Táng, ta đã hứa với ngươi, chỉ cần ngươi cản được Huyết Mai, dù ngươi có trở thành huyết tử, ta cũng sẽ giúp ngươi đi khuyên bảo lão tổ ủng hộ việc này. Tống Quân Uyển thở dài, trong mắt lộ ra kiên định, bước lên tổ phòng bái kiến Tống gia lão tổ. Dạ Táng trở thành huyết tử đã khiến cho quá nhiều người chấn động, nhưng trong đó tu sĩ Huyết Kê Tông liền cảm thấy có chỗ không đúng. Kỳ quái, cái này Dạ Táng đã trở thành huyết tử nhưng tại sao lại không thấy đi ra? Sau khi huyết tử được lựa chọn, đương nhiên huyết tử sẽ là người được truyền tống ra sau cùng. Nhưng cái tên Dạ Táng này sao giờ vẫn chưa thấy? Thời gian dần qua, càng ngày càng nhiều người cảm thấy không đúng. Trong cơ thể huyết tổ, Bạch Tiểu Thuần đang ở một nơi kỳ dị mà chưa từng một đệ tử Huyết Kê Tông nào tới được. Đây là một thế giới bị nghiền nát. Thế giới này phảng phất như được tạo thành bởi nhiều mảnh, mỗi mảnh đều giống như là một đại lục, thoáng nhìn qua chẳng khác gì là một tấm gương. Phóng mắt nhìn, nơi này tựa hồ không có giới hạn, nhìn không thấy phần cuối, nhìn thì có thể thấy được vô số mảnh vụn chìm trong khí tức tử vong, ngập trong màu xám. Nơi đây không có sinh mạng hay sinh cơ, sự u ám bao phủ tất cả. Nhìn nó một thời gian dài sẽ làm cho con người có một áp lực khó có thể hình dung được. Bạch Tiểu Thuần mờ mịt, không biết vì sao mình lại xuất hiện tại đây. Điều cuối cùng hắn nhớ được là mặt nạ của Huyết Mai bay ra, lộ ra gương mặt của Đỗ Lăng Phi. Chuyện ấy xảy ra rất đột ngột, Bạch Tiểu Thuần không có chuẩn bị kịp. Sự đột ngột ấy làm cho nội tâm Bạch Tiểu Thuần chấn động dữ dội. Trong lòng hắn có rất nhiều điều muốn hỏi Đỗ Lăng Phi, nhưng còn chưa kịp mở miệng, cả hai người đã bị hút vào trong mạch máu. Sau đó có một lực đẩy mạnh. Tới khi tỉnh lại, đã thấy mình xuất hiện trong vùng đất đầy màu xám kỳ dị này. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, cúi xuống nhìn, thấy tất cả những vết thương, kể cả trọng thương do giao chiến cùng với huyết mai, đều đã hoàn toàn khôi phục. Tu vi thể lực đều đã trở lại đỉnh phong. Một luồng khí huyết nồng đậm từ trong người bay ra. Bất Tử Trường Sinh Công từ lúc nào trong môi trường này đã trở nên sinh động dần, tỏa ra một sự hòa hợp nào đó đối với nơi này. Sự đồng cảm của cơ thể hắn tỏa ra được thế giới này tiếp nhận và đáp lại. Hai bên giao thoa với nhau, tạo nên một sự chấn động. Cả khu vực xuất hiện như một đốm sáng lóe lên. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập. Hắn mơ hồ đoán được nơi này là gì. Lần đầu tiên bước vào Huyết Khê Tông, hắn đã cảm nhận được một sự liên kết, rõ ràng là chính từ nơi đây chuyển tới. Những sự đồng cảm hắn cảm nhận được sau đó cũng đều là từ nơi này. Trái tim Bạch Tiểu Thuần đập mạnh, bước thử lên một bước. Một bước vừa bước ra, cả thế giới này nổ vang. Bất Tử Trường Sinh Công hòa với tiếng nổ ấy tạo ra thanh âm to lớn, như cả thế giới đều gào rú. Tiếng gào đầy phấn khởi, đầy chờ mong. Những đốm sáng trong thế giới rực lên chi chít, kết nối lại với nhau, tạo thành những tia chớp chạy loằng ngoằng khắp nơi, như muốn kết nối với những mảnh vỡ lại với nhau. Những tia chớp càng ngày càng nhanh, thanh âm càng lúc càng lớn, như sức sống đã ngủ say nhiều năm, giờ muốn từ trong tử vong dãy dụa trồi ra. Oanh một tiếng, thiên địa chấn động, tia chớp động trời, cả thế giới như sống lại, ánh sáng không còn đập lòe nữa mà hoàn toàn chói sáng, triệt để kết nối với nhau. Cả thế giới rực màu máu, một làn sức sống ầm ầm bộc phát. Không rõ sinh cơ này đến từ đâu, có lẽ đã được tích lũy qua nhiều năm tháng, tích lũy từng chút một, đến lúc này thì bộc lộ ra. Cho dù là chỉ rực lên trong tích tắc, cũng muốn hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của Huyết Tổ trước lúc tử vong. Oanh một tiếng, thanh âm đinh tai nhức óc lại vang lên. Nhờ làn sinh cơ kia, những mảnh tàn phiến bắt đầu chuyển động. Những tia chớp đều không đếm xuể giữa các mảnh vỡ đều bay lên, bắn thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Trong chớp mắt, những tia chớp này đã xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần, bao phủ cả thân thể hắn, điên cuồng chui vào tất cả lỗ chân lông của hắn, không ngừng dung nhập vào trong khắp nơi ngoài thất khiếu của hắn. Bạch Tiểu Thuần run rẩy, ngửa mặt lên trời thét một tiếng dài. Những tia chớp vọt tới càng nhiều, tựa như tàn phiến thế giới này ngưng tụ sinh ra cơ chi để dành cho một việc duy nhất, là truyền thừa. Đây là truyền thừa cuối cùng, áp đảo mọi huyết tử. Mỗi đạo thiềm điện đều ẩn chứa một phần trí nhớ. Vô số tia chớp chui vào cơ thể của Bạch Tiểu Thuần, tương đương với vô số mảnh vụn trí nhớ chui vào trong đầu hắn, sau đó tập hợp lại, tạo thành những đoạn trí nhớ nguyên vẹn hoàn chỉnh. Trí nhớ đó chính là truyền thừa huyết tử. Trong lịch sử không có hề có dữ liệu về huyết tổ cự nhân này, không ai biết tới hắn, càng không ai biết vì sao hắn chết. Mọi thứ liên quan tới huyết tổ đều không có. Có lẽ năm đó trước khi chết, huyết tổ vốn không nghĩ tới việc sau này đoạt giá sống lại, mà chỉ nghĩ tới một việc là truyền thừa mà thôi. Truyền thừa lại Bất Tử Trường Sinh Công. Giống như đối với huyết tổ, truyền thừa Bất Tử Trường Sinh Công còn quan trọng hơn cả tính mạng của hắn. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần không ngừng ầm ĩ, những mảnh vỡ của thế giới này theo những tia chớp bay ra, một tia sinh cơ cuối cùng nhanh chóng yếu đi, ảm đạm. Những tia chớp bay vờn quanh người của Bạch Tiểu Thuần, chui vào trong cơ thể quán, dần dần đắp ráp thành một đoạn truyền thừa nguyên vẹn ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Phần truyền thừa thứ nhất, đó là Bất Tử Bì. Bất Tử Công Quyền thứ nhất, cách tu luyện Bất Tử Bì đã xuất hiện đầy đủ. Hắn nhận ra có một điểm khác rất nhỏ với Bất Tử Bì hắn đã được học. Hình như cái truyền thừa này còn cổ xưa hơn cái hắn đã có. Bạch Tiểu Thuần còn chưa suy nghĩ xong, trong đầu lại nổ vang. Phần truyền thừa thứ hai bỗng nhiên xuất hiện. Đó là Bất Tử Kim Cương. Quỷ dị thay, phần truyền thừa lại giống hệt với Bạch Tiểu Thuần có được từ người thủ mộ. Không có xíu nào khác biệt cả. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập. Phần truyền thừa thứ ba lại rầm rầm hiện ra. Nhìn thấy nó, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy kích động, vì nó chính là Bất Tử Cân. Câu đầu tiên của trong Bất Tử Cần chính là: gân dài thêm một phần, thọ kéo dài thêm 10 năm. Truyền thừa Bất Tử Cần nguyên vẹn hiện ra, Bạch Tiểu Thuần vô cùng hồi hộp. Dù bây giờ truyền thừa chấm dứt, không lấy được vật vĩnh hằng bất diệt thì cũng đã đủ rồi. Nhưng rõ ràng truyền thừa này vẫn chưa chấm dứt, vì phần truyền thừa tiếp tục hiện ra, đó là Bất Tử Cốt. Xương cứng cỏi, có thể chống đỡ tất cả mọi loại sức mạnh. Bạch Tiểu Thuần run rẩy, trong mắt như có lửa, nhìn bí pháp Bất Tử Cốt ở trong đầu, trái tim hắn đập thình thịch liên hồi. Hắn chuyển sang chủ động hút các tia chớp xung quanh vào. Quyền kế tiếp nhất định là phần cuối của Bất Tử, Bất Tử Huyết. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần gào lên, rốt cục đã hiện ra rồi. Bất Tử Huyết. Huyết là thân thể chi nguyên. Cả năm quyền Bất Tử đều đã hiện ra nguyên vẹn. Sự chân quý của quyền Bất Tử nguyên vẹn đối với Bạch Tiểu Thuần là không thể nào hình dung được. Nếu không có được tạo hóa này, Bất Tử Kim Cương của hắn sau khi đại thành cũng khó mà bước tiếp đi nữa. Thông thiên đại lục quá lớn, biết đi tới đâu để tìm Bất Tử Cần đây? Hắn chỉ có thể bỏ không biết bao nhiêu thời gian và tiền bạc để đi tìm. Nhưng cái kiểu mò kim đáy bể ấy khó có thể thành công. Thế nên Bạch Tiểu Thuần lấy được bây giờ chính là đã là cơ duyên rất lớn rồi. Chẳng những có được Bất Tử Cần mà còn có được cả Bất Tử Cốt lẫn Bất Tử Huyết. Chúng đã mở ra con đường tu hành cho Bạch Tiểu Thuần. Tạo hóa này phải nói là tuyệt thế. Chúng giúp Bạch Tiểu Thuần càng hiểu rõ thêm về tu hành bất tử. Da là bên ngoài, thịt là kim cương, gần có thể kéo dài lực, cốt là kiên cơ, huyết thành phẩm nguyên. Năm cái hợp lại chính là bất tử. Một khi tu thành, người muốn giết được hắn là vô cùng hiếm thấy. Thiên yêu thần của hắn hôm nay nhờ có quán thông về bất tử cũng bộc phát. Huyết khí và tia chớp quấn vào nhau, tạo nên một bộ thiên yếu thần thứ hai sau lưng của Bạch Tiểu Thuần. Sức mạnh cơ thể hắn tăng lên gấp nhiều lần, khiến cho hắn không thể nào ngửa mặt lên gào, vì truyền thừa vẫn chưa chấm dứt. Những tia chớp xung quanh ngưng tụ lại thành một tia chớp kết tinh. Kết tinh này sáng chói vô cùng, bên trong có vô số phù văn. Những phù văn không ngừng lập lòe, nếu nhìn kỹ sẽ thấy chúng hình như là những gương mặt. Bạch Tiểu Thuần nhìn những phù văn kia, hắn không thể không hít sâu, vì hắn nhìn thấy mặt của rất nhiều tu sĩ Huyết Khê Tông quen thuộc. Trong đó có Tống Quân Uyển, có Tống Khuyết, có Tống Gia Lão Tổ, có Vô Cực Tử, có Hứa Tiểu Sơn, huyết tử của tất cả các phòng, và rất nhiều người khác hắn không biết tên. Đây là... Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, hắn không cần nghĩ nhiều cũng đoán ra lý do. Tất cả những ai dựa vào bàn tay Huyết Tổ để tu hành thì đều trở nên có mối quan hệ với Huyết Tổ. Tia chớp kết tinh tỏa ra hào quang rực rỡ, còn xung quanh đều ảm đạm. Truyền thừa chia làm hai phần. Phần thứ nhất là truyền thừa về bất tử, phần thứ hai chính là truyền thừa về bản thân Huyết Tổ. Bao nhiêu năm nay, những tu sĩ nào nhờ Huyết Tổ để tu hành đều trở thành một phần liên hệ với Huyết Tổ. Trong cơ thể Huyết Tổ, ngoài huyết tử truyền thừa, còn có một cái trung cực truyền thừa ở trong truyền thuyết, đó là huyết ma truyền thừa. Thứ ta nhìn thấy, đây chính là huyết ma truyền thừa. Bạch Tiểu Thuần hiểu ra ngay vấn đề. Tia chớp kết tinh thẳng vào mi tâm của hắn, chui vào trong người hắn. Một cơn đau từ mi tâm truyền khắp toàn thân. Cả người hắn run lên, ý thức như muốn rời khỏi cơ thể. Từ trong cơ thể bay ra, tràn khắp xung quanh, tạo thành hình ảnh Huyết Tổ. Bắt đầu là cái đầu, sau đó là cơ thể, hai chân, hai tay. Ý thức của hắn dung nhập vào trong hình ảnh Huyết Tổ đó, cảm nhận được nước từ trong thông thiên hà, cảm nhận được thân thể của mình đang chìm trong thông thiên hà. Tay phải của mình đang giơ lên như muốn chạm vào bầu trời, nhưng không có khí lực. Đồng thời hắn cảm nhận được bên tay phải của mình có một cái tông môn. Những người trong tông môn đó đều nhờ vào bàn tay của hắn để tu hành. Những người đó, từ lão tổ cho tới đệ tử ngoại môn, mỗi người trong mắt hắn đều là một đốm đỏ. Cảm giác này rất là kỳ dị. Bạch Tiểu Thuần còn chưa kịp nhận thức hết thì đã kết thúc. Ý thức của hắn tiêu tán, hắn mở mắt ra, thấy mình vẫn đang ở trong cơ thể của Huyết Tổ, nhưng mọi việc xảy ra chỉ là một giấc mộng. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, mắt mờ mịt, hình như vừa rồi hắn đã trở thành Huyết Tổ. Cái cảm giác kia dù trong nháy mắt đã biến mất, nhưng trong ý thức của hắn có thêm rất nhiều suy nghĩ. Những suy nghĩ đó không thuộc về hắn, mà là của những người bao nhiêu năm nay đã nhờ huyết tổ để tu hành. Bạch Tiểu Thuần có một cảm giác hình như hắn có thể áp chế tu vi của tất cả những tu sĩ nhờ vào huyết tổ, bất kể là người hay thú, cả luyện thi lẫn ma đầu, là đệ tử ngoại môn tới nội môn, hộ pháp, trưởng lão, huyết tử, thái thượng trưởng lão, ngay cả lão tổ. Chỉ cần có một ý niệm, hắn có thể khiến tất cả mọi người đều giảm xuống ít nhất một nửa tu vi. Áp chế tu vi của họ không phải hắn, mà là huyết tổ. Bạch Tiểu Thuần lấy được huyết tổ truyền thừa, theo ý nào đó mà nói, hắn chính là huyết tổ. Thậm chí hắn có một cảm giác mãnh liệt rằng mình chẳng những có thể lấy được một ý niệm trong đầu áp chế tất cả mọi người, mà còn có thể chỉ bằng một ý niệm phát ra huyết khí của bản thân, làm cho tất cả những người tu hành nhờ vào huyết tổ có thể bạo tăng chiến lực trong nháy mắt. Nghĩ tới đây, tim của Bạch Tiểu Thuần đập càng nhanh hơn. Hắn chớp chớp mắt, trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh vừa phẩy tay một cái đã khiến cho tất cả huyết khê tông hoảng sợ. Có điều ngay sau đó, hắn bèn nghĩ đến một hình ảnh khác. Hắn vừa nâng tay lên thì người của huyết khê tông như phát điên lao tới giết mình. Huyết ma, trời ạ, người lại có thể trở thành huyết ma. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần tưởng tượng đủ loại hình ảnh trong đầu, Dạ Táng tận mắt nhìn thấy tất cả, run rẩy thét lên với giọng điệu không dám tin. Huyết ma tồn tại trong truyền thuyết của huyết khê tông, có thể dựng lên huyết khê tông, cũng có thể hủy diệt huyết khê tông. Tiếng thét này truyền vào trong tai của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc, nói nhỏ một chút. Hắn vỗ túi trữ vật, theo bản năng nhìn xung quanh, vừa kích động lại vừa thấp thỏm. Mục tiêu ban đầu của ta là trở thành trưởng lão, kết quả lại trở thành huyết tử. Huyết tử thì cũng thôi, không nghĩ tới cuối cùng còn trở thành huyết ma nữa. Bạch Tiểu Thuần không biết là nên vui hay là nên buồn đây. Huyết ma xuất hiện, có lẽ sẽ có một nhóm người chào đón, nhưng nhất định vẫn có không ít kẻ muốn huyết ma ra đời, sẽ không tiếc giá nào để giết chết. Nhất định không thể để cho người huyết khê tổng biết. Ai, ưu tú quá cũng phiền thật đấy. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, nâng cằm, vung tay áo, cố ý tạo ra một bộ dạng cao thủ cô đơn tịch mịch. Bạch Tiểu Thuần ta chỉ trong nháy mắt có thể khiến cả huyết khê tông tan thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần lại cảm khái, chuyện mình không làm được ở Linh Khê Tông lại thực sự có thể làm được ở huyết khê tông này. Hồi tưởng từng màn bản thân đi vào huyết khê tông, Bạch Tiểu Thuần cảm khái càng nhiều. Đến khi nghĩ tới gương mặt huyết mai dưới mặt nạ Đỗ Lăng Phi, hắn thở dài, mắt bỗng lóe lên. Huyết mai, Đỗ Lăng Phi. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, dựa vào truyền thừa trong cơ thể, hắn tiến về phía trước một bước. Lập tức một vòng xoáy xuất hiện trước mặt. Vừa bước vào vòng xoáy, Bạch Tiểu Thuần tức thì biến mất. Lúc xuất hiện lại, Bạch Tiểu Thuần đã ở bên ngoài thân thể huyết tổ, giữa không trung trong huyết khê tông, phía trước gương mặt cực lớn hình thành từ huyết khí quán. Vô số người vẫn đang đoán giả đoán non, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lập tức nháo nhào cả lên. Đi ra rồi. Hắn ở trong cơ thể huyết tổ còn lâu hơn cả huyết tử khác trong quá khứ. Chẳng lẽ có tạo hóa khác? Sao? Dạ Táng này cho ta cảm giác tựa hồ đã mạnh hơn không ít đấy. Tông khuyết đắng chát, Hứa Tiểu Sơn hít sâu, thần toán tử lẫn trong đám người thì tâm thần run rẩy. Vô số ánh mắt trong nhà mắt này đều chăm chú nhìn Bạch Tiểu Thuần. Cả đám đang suy đoán đủ các khả năng, nhất là đám người trung phong. Thân thể không nhịn được mà run lên. Uy áp đến từ Bạch Tiểu Thuần khiến cho bọn họ không thể không cúi đầu. Thậm chí có một số người còn quỳ xuống. Cả huyết khê tông chấn động. Bạch Tiểu Thuần lơ lửng ở giữa không trung, nhìn thái độ của những đệ tử huyết khê tông đối với mình. Loại cảm giác này được vạn người ngước nhìn này làm cho hắn rất hưởng thụ. Nếu thay đổi là thời điểm khác, hắn nhất định sẽ bày ra một bộ dáng tiền bối. Nhưng hôm nay hắn không để ý tới, mà chỉ nhìn về phía tổ phong. Ở đó hắn cảm nhận được khí tức của huyết mai. Trở thành huyết tử cũng tốt, trở thành huyết ma cũng được. Bạch Tiểu Thuần tuy có vui sướng nhưng lại không mãnh liệt như trong tưởng tượng. Hết thảy đều là vì Đỗ Lăng Phi đã xuất hiện. Đỗ Lăng Phi chính là huyết mai, mà huyết mai lại là con gái độc nhất của Vô Cực lão tổ. địa vị cực cao tại Huyết Ghê Tông. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc. Huyết Mai là Đỗ Lăng Phi, chuyện này cho dù Bạch Tiểu Thuần lúc trước không đoán được, nhưng giờ phút này hồi tưởng lại tựa hồ có thể giải thích được. Trầm mặc một lát, hai mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng tới Tổ Phong. Theo hắn tới gần, từng đạo thần thức từ Tổ Phong tràn ra, ngưng tụ trên thân Bạch Tiểu Thuần, nhưng không hề ngăn cản hắn tới. Rất nhanh, Bạch Tiểu Thuần đã tới sát Tổ Phong. Không chút chần chờ, đáp xuống dựa theo cảm ứng khí tức mơ hồ của Huyết Mai, đi tới bên ngoài động phủ của Huyết Mai. Động phủ của Huyết Mai nằm ở một rừng mai, cửa lớn đóng kín, tựa như chủ nhân của nó không muốn thấy bất kỳ kẻ nào cả. Tại bên ngoài rừng mai, Bạch Tiểu Thuần nhìn qua cửa động phủ. Hắn muốn đi gặp Huyết Mai một lần, hắn muốn đến hỏi đối phương một vấn đề. Vấn đề này, từ sau khi Đỗ Lăng Phi mất năm đó, cho đến khi trưởng môn Trịnh Viễn Đồng nói ra thân phận ám tử, vẫn luôn như là một cái gai đâm vào trong lòng của Bạch Tiểu Thuần. Hắn muốn biết, nếu như tất cả mọi chuyện ở Linh Khê Tông đều là đối phương tận lực ngụy tạo ra, như vậy việc khiến quan hệ giữa hai người chính thức thăng hoa ở Lạc Trần Sơn Mạch đến cùng là thật hay giả. Huyết Mai, đi ra gặp ta! Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên hét lên một tiếng ngoài động phủ của Huyết Mai, tiếng hét vọng ra bốn phía. Người trên Tổ Phong giờ phút này đều đang chú ý tới Bạch Tiểu Thuần, cũng nghe được những lời nói của hắn. Huyết Mai trong động phủ đương nhiên cũng nghe thấy, nhưng mặc cho Bạch Tiểu Thuần bên ngoài đã đợi, vẫn không có bất kỳ thanh âm nào từ trong động phủ truyền ra. Đỗ Huyết Mai, đi ra gặp ta! Bạch Tiểu Thuần mở miệng lần nữa, giọng càng lớn hơn, khiến những lão tổ và thái thượng trưởng lão trên Tổ Phong, còn các cả huyết phách đang bế quan cũng chú ý tới hắn. Bọn họ không biết giữa Huyết Mai và Dạ Táng đến cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng tự hồ cũng có thể tưởng tượng được Dạ Táng có thể từ trong tranh đoạt giữa Huyết Mai và Tống Quân Uyển mà trở thành huyết tử, nhất định đã là xảy ra một số chuyện. Thời gian không ngừng trôi, mấy tháng trôi qua, trong động phủ của Huyết Mai vẫn không có bất kỳ thanh âm nào truyền ra, vô cùng an tĩnh. Bạch Tiểu Thuần ở ngoài rừng mai, thần sắc dần trở nên ảm đạm. Bạch Tiểu Thuần chua xót lắc đầu, nhìn động phủ bên trong rừng mai một cái thật sâu. Một lúc lâu sau, quay người đi xuống núi. Nếu đối phương đã không muốn gặp mình, Bạch Tiểu Thuần cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nữa. Nhưng hắn chưa rời Tổ Phong thì một đạo cầu vồng từ trên Tổ Phong đã bay ra, bay thẳng về phía hắn. Một thân ảnh xuất hiện phía trước mặt hắn, chính là Tống Quân Uyển. Bạch Tiểu Thuần dừng bước, ngẩng đầu nhìn Tống Quân Uyển. Hai người đôi mắt nhìn nhau, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy sự phức tạp trong ánh mắt của Tống Quân Uyển. Dù nàng đưa cho Bạch Tiểu Thuần lệnh bài, cũng từng nói dù đối phương có trở thành huyết tử cũng không để cho Huyết Mai thành công, nhưng giờ phút này gặp lại, không thể không nảy sinh những suy nghĩ phức tạp. Ta... Bạch Tiểu Thuần vừa định há miệng nói, Tống Quân Uyển đã hít sâu, cúi đầu chào Bạch Tiểu Thuần. Tống Quân Uyển bái kiến huyết tử, kính xin huyết tử rời bước, Tống gia lão tổ của ta cho mời. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, cất đại chuyện Đỗ Lăng Phi vào trong đáy lòng, không tiếp tục suy tư. Hít sâu, hắn hiểu được, cho dù việc bản thân trở thành huyết tử đã thành sự thực, nhưng nếu Huyết Khê Tông không chấp nhận thì thế cục sẽ thay đổi rất lớn. Mục đích của ta đến Huyết Khê Tông là vì muốn đạt được cái vật vĩnh hằng bất diệt kia. Nếu Đỗ Lăng Phi nói ra thân phận của ta cho người khác thì thôi, nhưng nếu không có nói, như vậy ta nhất định phải gắng gượng qua được cái cửa ải Tống gia lão tổ trước mắt. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ rất loạn, miễn cưỡng giữ vững tinh thần, khẽ gật đầu với Tống Quân Uyển, rồi cùng đi tới động phủ của Tống gia lão tổ trên Tổ Phong. Trên đường đi, Tống Quân Uyển chỉ trầm mặc, Bạch Tiểu Thuần cũng không biết nói cái gì. Đến khi đi tới bên ngoài động phủ, Tống Quân Uyển dừng bước, quay đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái thật sâu. Chuyện ta đã hứa với người, ta sẽ không đổi ý. Ta đã nói kỹ với lão tổ, trong lòng ta, người đã là huyết tử. Còn thái độ của lão tổ như thế nào với việc này, người có thể thực sự trở thành huyết tử hay không, ta đã làm hết sức rồi. Bạch Tiểu Thuần gật đầu, lại hít sâu, cắn răng một cái, đi vào trong động phủ phía trước. Tại trong nháy mắt hắn bước vào, Tống Quốc Uyển trần chờ rồi nhanh chóng truyền âm một câu. Thân phận huyết tử trong Huyết Khê Tông cũng từng có mấy lần người ngoài bất ngờ đạt được, nhưng ngươi chính là người mạnh mẽ nhất. Nói xong, Tống Quốc Uyển quay người rời đi. Bạch Tiểu Thuần nhìn theo Tống Quốc Uyển cất bước đi vào trong động phủ, rất nhanh đã đi tới đại sảnh. Vừa mới đi vào, hắn đã nhìn thấy Tống gia lão tổ đang khoanh chân ngồi trên bệ đá phía trước. Tống gia lão tổ ngồi tại đó, gương mặt già nua in hẳn năm tháng. Bốn phía có chấn động vô hình tạo thành uy áp bao phủ xung quanh. Tại nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần tiến vào, uy áp này giống như được điều khiển ập thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Rầm một tiếng, uy áp tu vi từ lão tổ bỗng nhiên ép lên người Bạch Tiểu Thuần. Bước chân Bạch Tiểu Thuần run lên, hô hấp dồn dập như bị vô số ngọn núi đè xuống, thân thể không tự chủ được vận chuyển tu vi toàn lực chống cự. Thế nhưng sự chống cự này chỉ tồn tại trong một cái chớp mắt, bởi uy áp bỗng nhiên biến mất, lực lượng tu vi của Bạch Tiểu Thuần như con ngựa hoang thoát khỏi cương, không bị khống chế bạo phát đi ra. Hai cái thiên yêu thần sau lưng lập tức biến ảo, tu vi trúc cơ trung kỳ trong cơ thể cũng theo đó mà tán ra. Tống gia lão tổ ngồi khoanh chân ở trên bệ đá, bỗng nhiên mở to hai mắt, hai đạo tinh mang từ trong mắt của lão phóng ra, chiếu thẳng vào Bạch Tiểu Thuần như muốn thấy rõ hắn từ trong ra ngoài. May mà cái mặt nạ nghịch thiên, dù Bạch Tiểu Thuần không khống chế được tu vi, nó vẫn duy trì che giấu như trước, khiến cho ánh mắt của Tống gia lão tổ không tra ra được manh mối gì, chậm rãi thu hồi. Tất cả chuyện này chỉ qua mấy hô hấp, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần lại là dài dằng dặc, chán quán vã mồ hôi. Đến lúc Tống gia lão tổ thu hồi ánh mắt, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Dạ táng bái kiến lão tổ. Dạ táng, ngươi có biết tội của ngươi không? Bạch Tiểu Thuần vừa nói xong, lão tổ Tống gia liền hừ lạnh một tiếng, từng tiếng như sấm sét, khiến cả động phủ tràn đầy thanh âm, làm cho Bạch Tiểu Thuần đinh tai nhức óc. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần trắng bệch, thân thể run rẩy như sắp bị thanh âm này chấn vỡ. Giờ khắc này, Tống gia lão tổ nhú hóa thành từng cơn sóng dữ, còn hắn thì giống như là một con thuyền nhỏ có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào. Hắn suýt nhất động ý niệm khống chế tu vi của đối phương, nhưng vừa nghĩ đến lời nói của Tống Quân Uyển lúc trước thì nhịn xuống. Tuy rằng không biết lời nói của nàng là thực hay giả, nhưng hắn cũng cắn răng một cái, rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Tống gia lão tổ. Dạ táng có tội gì? Bạch Tiểu Thuần mở miệng nói ra từng chữ một, với một khuôn mặt đầy lạnh lùng. Hơn nữa huyết khí trên người cũng tràn ra một ít, tạo ra một cảm giác lạnh lẽo. Trung phong huyết tử thì chỉ có là Tống Quân Uyển hoặc là Đỗ Huyết Mai mà thôi. Người khác cho dù có được may mắn nào đó mà trở thành huyết tử thì đều sẽ phải trả lại. Người đã lấy được thứ không nên thuộc về thân phận người, nên lão phù sẽ đem nó thu hồi lại cho dù người không chịu trả. Tống gia lão tổ nhàn nhạt mở miệng. Dạ táng ta đối với tông môn từ trước tới giờ rất là trung thành, tận tâm lập được vô số công lao. Nếu không có được thân phận huyết tử thì cũng không nói gì, nhưng bây giờ ta đã có được, lão tổ lại muốn thu lại. Tuy rằng ta không thể phản kháng được, nhưng cũng không phục. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần rất lo lắng, tuy nhiên hắn cũng biết nếu lão ấy thực sự muốn thu đi thân phận huyết tử của mình thì sẽ không nói nhiều như vậy, mà sẽ trực tiếp ra tay giết chết. Mà bây giờ lão lại nói nhiều như vậy, tất nhiên là sẽ không thu đi thân phận này của mình. Hơn nữa cũng có thể thân phận huyết tử này cũng không có dễ dàng bị thu lại như vậy. Ngoài ra việc nếu như mình chết, muốn kiếm lại một vị huyết tử trong thời gian ngắn thì chắc chắn là không được rồi. Cho nên mới nói trùng phòng những năm gần đây không có xuất hiện thêm một vị huyết tử nào cả. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần lại bày ra một bộ dạng tự tin ra bên ngoài. Tống gia lão tổ liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái, rồi hừ lạnh một tiếng. Con bé Quân Uyển kia biết tính tình của lão phu, đã nói cho ngươi không ít về lão phu rồi, đúng không? Bạch Tiểu Thuần không lên tiếng, mà lại trừng mắt nhìn lên. Ngươi có thể bái lão phu làm cha nuôi, trở thành nghĩa tử của ta, Tống gia lão tổ hất tay áo lên, từ trên bệ đá đứng lên rồi nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lại càng lớn hơn nữa, như là muốn làm động phủ này nổ tung vậy. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần chấn động một cái, hắn ngẩng mặt lên nhìn về phía Tống gia lão tổ. Mặc dù tu vi của hai người vô cùng chênh lệch, nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn ra được Tống gia lão tổ không có ác ý gì, ngược lại còn rất coi trọng hắn. Trong lòng hắn bỗng nhiên có chút xúc động và phức tạp. Hắn trầm mặc một lát, rồi sau đó hướng về Tống gia lão tổ ôm quyền cúi đầu thật sâu. Dạ táng bái kiến nghĩa phụ. Sắc mặt nghiêm túc ban đầu của Tống gia lão tổ bây giờ đã thay bằng vẻ tươi cười, hơn nữa càng là tán thưởng đối với Bạch Tiểu Thuần bấy nhiêu. Trên thực tế, người nào trở thành huyết tử đối với lão không quan trọng, mà quan trọng nhất, người đó phải là thân cận của Tống gia, hơn nữa người đó cũng phải có khí phách. Huyết tử chính là đại diện của huyết khê tông, nắm giữ lực lượng của một ngọn núi. Hơn nữa trong cuộc chiến sắp tới sẽ là người cực kỳ quan trọng mà huyết khê tông cần có lúc này. Mà dạ táng nơi đây đã được lão chú ý từ rất sớm, bất luận là tâm tình hay là thủ đoạn đều làm cho lão thỏa mãn. Hơn nữa nói về đan đạo của dạ táng thì càng làm cho lão thêm thưởng thức. Duy chỉ có một điều làm cho lão phiền muộn là căn cơ của dạ táng không đủ, chỉ là phàm đạo trúc cơ. Đây là điểm yếu nhất của hắn, sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển sau này của dạ táng. Cuộc chiến sắp tới, nếu như người có thể lập nhiều chiến công, lão phù sẽ ra mặt cùng mấy vị lão tổ khác thường nghị, cùng nhau nghịch thiên cải biến tại Linh Hải cho người. Mặc dù không thể cải tạo được hoàn toàn, nhưng có thể giúp người nắm chắc thêm vài phần để trùng kích lên phàm đạo kết đan. Một khi kết đan, người sẽ trở thành huyết phách. Trong tương lai, để có thể đi đến một bước tiếp theo nữa hay không thì phải dựa vào chính bản thân của người. Nhưng xem vận may của ngươi thì không biết chừng ngươi sẽ thành công, tìm được một con đường riêng của mình. Sắc mặt và giọng nói của Tống gia lão tổ có phần dịu xuống. Lão vung tay phải lên, một món đồ to bằng nắm tay từ trong ống tay áo chui ra, bay đến trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Ngươi đã là nghĩa tử của lão phù, nên ta sẽ tặng vật phòng thân này lại cho ngươi. Nó là một món pháp khí của ta năm xưa, có thể phóng ra huyết hỏa đốt cháy mọi thứ. Hơn nữa, sức mạnh của nó có thể so với một kích của tu sĩ kết đan sơ kỳ. Bạch Tiểu Thuần nhìn cái đèn lồng màu tím ở trước mặt, hắn có thể khẳng định đây chính là bảo vật mà Tống gia lão tổ yêu thích và cẩn thận chăm sóc nhất. Bên ngoài nó còn tàn mát ra ánh sáng dịu nhẹ, nhất định không phải là bảo vật tầm thường. Cảm giác ác liệt cái đèn lồng mang tới khiến cho Bạch Tiểu Thuần có cảm giác như đang phải đối mặt với một đoàn lửa hừng hực. Mà lão ấy đã đưa cho mình bảo vật đó thì hiển nhiên chính là đã coi mình như là một nghĩa tử. Nghĩ tới đây, trong lòng Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ, đồng thời cũng xen lẫn một ít phức tạp. Đa tạ nghĩa phụ. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhẹ giọng mở miệng. Bây giờ ngươi đã là huyết tử, đã có thể lập một động phủ trên tổ phong này, tùy ý đi lại. Hơn nữa, ngươi chính là nghĩa tử của ta, có gì không hiểu trong lúc tu luyện cứ đến đây hỏi ta là được, ta sẽ hết lòng giải đáp cho ngươi. Tống gia lão tổ nói tới đây, nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng một chút, trong mắt lộ ra cổ vũ. Lùi xuống đi, 7 ngày sau sẽ cử hành lễ đăng cờ huyết tử, thông báo bên ngoài là dạ táng đã trở thành trung phong huyết tử của huyết khê tông. Bạch Tiểu Thuần có cảm giác như đang ngủ mơ, hắn không ngờ chuyện này lại vượt qua một cách đơn giản như vậy. Thậm chí lời nói của Tống gia lão tổ còn làm cho hắn cảm thấy được rất coi trọng. Đến khi Bạch Tiểu Thuần từ động phủ Tống gia lão tổ về tới động phủ của mình tại trung phong, hắn vẫn cảm thấy tất cả mọi chuyện xảy ra đều như là đang trong giấc mơ. Ban đầu phát hiện huyết mai là Đỗ Lăng Phi, sau đó chính mình trở thành huyết tử, hơn nữa lại là huyết ma, cuối cùng lại được Tống gia lão tổ thu lập nghĩa tử. Tất cả những điều đó làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy huyết khê tông đối với hắn quá tốt, nhưng lại làm trong lòng hắn thêm băn khoăn. Đêm hôm đó, trong lúc đang mải suy nghĩ, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên phát hiện bên ngoài có người tới. Hắn ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, một thanh âm mang theo cung kính từ bên ngoài truyền vào. Dạ táng tôn giả, thần toán tử cầu kiến. Ngoài động phủ, thần toán tử đang đứng với vẻ mặt đầy nịnh hót. Hắn cẩn thận mở miệng với dáng vẻ tràn đầy cung kính. Sau khi biết Bạch Tiểu Thuần trở thành huyết tử, tâm thần hắn trở nên bất an. Chỉ cần nghĩ về xích mích trước đây của hai người cũng khiến cho hắn lạnh run người. Sau khi biết được Bạch Tiểu Thuần đã trở về, hắn không kịp nghĩ nhiều. Cho dù rất là đau lòng, hắn vẫn chuẩn bị một phần đại lễ, sau đó tranh thủ thời gian qua bái phòng. Bạch Tiểu Thuần rất bực mình, trong lúc đang phiền lòng mà lại bị cái tên thần toán tử này quấy rầy, lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì?" Thanh âm từ trong động phủ truyền ra ngoài, rơi vào trong tai của thần toán tử, khiến trong lòng hắn nhảy dựng lên, âm thầm kêu khổ. Đối phương ngữ khí khó chịu như vậy, chắc là sắp sẽ tính sổ với mình. Trong đầu không khỏi nghĩ đủ cách mà hắn đã từng dùng: nhốt vào huyết lao, hay là đưa tiễn tới chiến trường. Có rất nhiều cách để đưa mình vào chỗ chết. Hắn là trưởng lão của Trùng Phong, nên không thể là bỏ trốn hay phản bội được. Trong lòng càng nghĩ càng run sợ. Tại ranh giới giữa sự sống và cái chết, cuối cùng hắn cắn răng một cái, quỳ gối trước động phủ của Bạch Tiểu Thuần. "Mong huyết tử đại nhân bỏ qua cho tiểu nhân, vì lúc trước ta đã không hiểu biết. Nếu ngài chịu bỏ qua, thì ta nguyện sẽ tặng một cái bảo vật là thượng cổ thần lực phù, kính mong huyết tử bớt giận." Nói xong thì thần toán tử liền lấy ra một bùa màu xanh, dù rất là đau lòng. Lá bùa này tràn ra khí tức cổ xưa. Nó vừa mới xuất hiện, dù Bạch Tiểu Thuần ở trong động phủ cũng cảm nhận được. Trong lòng khẽ động, đứng dậy đi ra động phủ. Hắn đến trước mặt thần toán tử, cầm lá bùa, nhìn mấy lần, tim đập thình thịch. Đây chính là thượng cổ thần lực phù, phương pháp để luyện chế nó đã thất truyền. Trong thời gian ngắn, vật này có thể giúp cho người sử dụng nó bạo tăng lực lượng của thân thể. Nếu thân thể đủ mạnh thì sau khi sử dụng lại càng mạnh mẽ hơn nữa. Đối với Bạch Tiểu Thuần, một khi sử dụng phù văn này sẽ giúp cho chiến lực quán tăng lên một cách kinh người. Bạch Tiểu Thuần liếc nhìn thần toán tử một cái, cất lá bùa vào trong túi chữ vật, xong thì hắn vội ho một tiếng. "Tất cả mọi người đều là đồng môn, nên dù ngươi không làm như vậy thì ta cũng đã quên mọi chuyện trước kia rồi." Bạch Tiểu Thuần vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai của thần toán tử. Lúc đầu trong lòng thần toán tử rất lo lắng cho sinh tử của mình, nhưng sau khi nghe được những lời nói của Bạch Tiểu Thuần thì hắn lập tức mừng rỡ, cảm giác như là tìm được đường sống từ trong cõi chết vậy. Hơn nữa những cử chỉ của đối phương rất là khoan hồng độ lượng, lại khiến cho hắn rất là cảm kích. Trong lòng không ngừng thở dài, hắn luôn miệng thề sẽ làm bất cứ việc gì nếu như Dạ Táng muốn. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần nở nụ cười hài lòng kèm theo cổ vũ mới rời đi, lòng đầy cảm động. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, hắn đã hiểu được với địa vị của mình bây giờ thì chỉ cần bỏ ra ý tốt thì sẽ thu lại được thứ tốt gấp mấy lần. Các bạn vừa nghe xong tập số 77 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.